tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2336, cực đế chi kiếp 2, góc truyện audio.com, công pháp, thủy nguyên thần công, thần thông, hồng mông thần trường, pháp bảo, không, cực hạn tạo hóa, hồng mông tạo hóa, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, vô thượng nguyên thần thất cảnh, cảnh giới này đủ để cho hắn hoành hành thần giới cao nhất. Nhậm ngã thiếu, đến từ thần thoại không biết, thân phận, thủy nguyên thần, tu vi, vô thượng nguyên thần lục cảnh. Công pháp, bất diệt thánh thân, thủy nguyên thần công, thần thông, diệt tuyệt thần đao, hồng mông bá trường, uống phá hỗn độn, càn khôn vô cực vô sinh, cực hạn tạo hóa, đại tự tại tạo hóa, độ trung thành, 100, vô thượng nguyên thần lục cảnh cũng không tệ. Về phần thái dịch hỗn độn, bởi vì bái nhập dưới tay Tần Quân thời gian không dài, thiên phú huyết mạch không có tăng lên, cho nên thấp hơn hồng mông đại đế cùng Nhậm ngã thiếu. Chỉ có vô thượng nguyên thần tứ cảnh, nhưng cũng coi như bước vào vô thượng cảnh. Cảm thụ được trong cơ thể thần lực mênh mông, ba thần kích động không thôi, vội vàng lễ bái Tần Quân, cực kỳ cảm kích. Đi thôi, trẫm mang các ngươi đi thần giới cao nhất. Tần Quân vung tay áo cười nói, ngay sau đó bọn hắn liền đến nguyên cảnh. Hồng mông đại đế đạt tới vô thượng nguyên thần thất cảnh cũng âm thầm kinh hãi. Cho dù tu vi bay vọt, hắn vẫn theo không kịp bước chân của Tần Quân, chỉ ít từ vừa rồi đến xem, hắn ở trước mặt Tần Quân, không có chút sức chống cự nào. Bốn người cấp tốc bay về phía thần giới cao nhất, nguyên cảnh đi lên không ngừng biến hẹp cho đến tiến vào thông đạo thông hướng thần giới cao nhất. Càng lên cao, phụ trọng của thân thể sẽ càng lớn, chính là quy tắc lực của nguyên không gian, dù sao tiền thân của nguyên không gian cũng là sáng tạo thần, muốn ngăn cách phàm linh cùng thần giới cao nhất. Lúc trước ba thần có thể dựa vào lý họa hồn đi vào thần giới cao nhất, hiện tại tất cả đều có thể dựa vào chính mình. Phụ thần, chúng ta thật không thể giết cực đế sao? Hồng mông đại đế nhịn không được lên tiếng hỏi, hắn từng nghe nói sự tình của Tần Quân cùng cực đế, nhưng không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm nhận được, cho nên trong lòng của hắn ôm lấy một chút hy vọng. Tần Quân nhìn chằm chằm phía trên, trả lời nói, cực đế cùng cửu cung thủy đế, đều là bị thủy ác hãm hại, vì sao ngươi không nghĩ đi giết hắn? Huống hồ, đợi chậm rút ra lực lượng thủy ác trong cơ thể cực đế, nói không chừng còn có thể phục sinh cửu cung thủy đế. Phục sinh cửu cung thủy đế. Hồng mông đại đế, Nhậm ngã thiếu cùng thái dịch hỗn độn nghe xong, đều kinh hỉ. Nếu như có thể phục sinh cửu cung thủy đế, thù này cũng có thể hóa giải. Báo thù chỉ có thể tăng hận, nếu người chết có thể phục sinh, huyết hận so với phục sinh mà nói tính không được cái gì. Tần Quân không tiếp tục trả lời, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, bởi vì cực đế thôn phệ hồn phách của cửu cung thủy đế, nếu có thể từ trên người cực đế tìm ra một tia hồn phách của cửu cung thủy đế, hắn sẽ có biện pháp phục sinh. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào trong thông đạo thần giới cao nhất. Một đường không trở ngại, thần giới cao nhất vũ trụ cuồn cuộn hơn nguyên vị diện vô số lần. Vô số đại lục phiêu phù ở trong vũ trụ, ở chỗ này không có sao trời, chỉ có từng thế giới. Ở trong vũ trụ có rất ít sinh linh lui tới, lộ ra vô cùng điều hưu. Góc truyện audio.com, Tần Quân, Nhậm ngã tiếu, hồng mông đại đế cùng thái dịch hỗn độn trống rỗng xuất hiện ở trong một vũ trụ. Nhìn thần giới cao nhất quen thuộc mà xa lạ, Tần Quân cảm khái nói. Trẫm lại về rồi, phụ thần, chẳng lẽ trước kia ngươi cũng ở chỗ này? Thái dịch hỗn độn nhịn không được hỏi. Cách chương,